LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, có người ta thích. Trầm Mộc Khả lời nói này là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Mọi người vốn cho rằng Trầm Mộc Khả bằng không là trực tiếp cho một cái đáp án xác thực. Lựa chọn một nhà kia, bằng không là cho một cái lập lờ nước đôi thái độ. Nói rõ bản thân còn không có suy nghĩ kỹ càng. Suy nghĩ thêm hai ngày lại nói. Ai ngờ Trầm Mộc Khả ngược lại tốt. Mới mở miệng đem hai nhà toàn bộ cự tuyệt. Hoa Thanh Đại học lão sư còn có Kinh Thành Đại học lão sư. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Kết quả này vượt quá hai người dự kiến. Lập tức còn là cái nào nữ lão sư phản ứng lại. Mở miệng nói ra. Trầm đồng học, nghe ngươi ý tứ này. Ngươi nên là chuẩn bị lựa chọn đi cảng đảo bên kia đại học a. Cũng khó trách cái này nữ lão sư sẽ có suy đoán như vậy đây. Bởi vì nước Hoa thi đại học trạng nguyên mà nói. Cơ bản không ngoài ba cái lựa chọn. Hoặc là Hoa Thanh Đại học hoặc là Kinh Thành Đại học. Tuyệt đại đa số cũng là cái lựa chọn này. Những năm gần đây theo cảng đảo bên kia trường học không ngừng hướng nội địa bên này chiêu sinh. Thế là rất nhiều cảng đảo đại học cũng bắt đầu tuyển nhận trong nước học sinh. Gia nhập tranh đoạt thi đại học trạng nguyên hàng ngũ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Trầm Mộc Khả không đi Hoa Thanh cũng không đi Kinh Thành nói. Vậy đoán chừng là so sánh có khuynh hướng đi cảng đảo bên kia. Nghe xong Kinh Thành Đại học cái này nữ lão sư nhắc nhở về sau. Đám người liền bừng tỉnh đại ngộ. Tâm xem chừng cũng kém không nhiều. Trầm Mộc Khả rất có thể là muốn đi cảng đảo bên kia thể nghiệm một lần. Hoa Thanh Đại học người nam kia lão sư liền mở miệng nói ra. Trầm đồng học, không biết có phải hay không là dự định đi cảng đảo bên kia đại học. Ta không cách nào làm liên quan lựa chọn của ngươi. Bất quá vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Cảng đảo bên kia đại học cũng đều không sai. Quốc tế hóa tài nghệ của ta nhóm cao hơn. Đây là mọi người đều biết. Không đi qua bên kia học tập độ khó là có chút lớn. Người phải biết, bên kia rất nhiều lão sư dạy học, dùng cũng là tiếng Quảng Đông. Trong nước học sinh đi qua, ngay từ đầu hội thật khó chịu. Cái này lão sư cũng không có nói chuyện giật gân. Hắn nói cũng là lời nói thật. Đi cảng đảo bên kia học tập, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Cần loại kia năng lực thích ứng đặc biệt mạnh người. Hơn nữa nhất định có năng lực giao tế. Trước đó đã từng có một cái thi đại học trạng nguyên. Đi cảng đảo bên kia. Kết quả đang là không có cách nào thích ứng. Sau một tháng về tới cao. Lựa chọn học lại. Chuyện này lệ lúc ấy huyên náo sôi sùng sục. Cũng cho trong nước học sinh một cái cảnh cáo. Không nên tùy tiện nghĩ đến ra ngoài. Không dễ dàng như vậy. Vẫn phải là tùy từng người mà khác nhau. Kinh Thành Đại học cái nào nữ lão sư. Cũng là mở miệng nói ra. Hơn nữa bởi vì một chút nguyên nhân, cảng đảo người bên kia, đối nội mà người, có chút bài xích, đi bên kia nếu như không thích ứng nói, khả năng mỗi một phút cũng là dày vò. Cụ thể là nguyên nhân gì mọi người đều biết, chỉ bất quá quá nhạy cảm, cho nên cái này nữ lão sư cũng không nói gì nhiều. Người ở chỗ này lòng biết rõ, khó được nhìn thấy Hoa Thanh Đại học cùng Kinh Thành Đại học hai cái này đối đầu trường học lão sư. Vậy mà đứng ở cùng một trận chiến dây, hai người vì vãn hồi Trầm Mộc Khả, cũng là rất liều chết. Nói như thế một đống lớn, hay là vì để cho Trầm Mộc Khả có thể hồi tâm chuyển ý. Suy tính một chút bọn họ, không biết vì cái gì, Trầm Mộc Khả lại có loại muốn cười xúc động. Cái này hay vị lão sư trực tiếp nghĩ lầm, Trầm Mộc Khả căn bản không nghĩ tới những sự tình này. Thế là chờ bọn hắn hai nói sau khi xong. Trầm Mộc Khả lúc này mới lên tiếng nói ra. Kia cái gì? Hai vị lão sư, các ngươi hiểu lầm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đi cảng đảo bên kia đi học. Nơi đó quá xa. À, ai ngờ Trầm Mộc Khả thốt ra lời này. Tất cả mọi người mộng bức. Không đi Hoa Thanh cùng Kinh Thành. Cũng không đi cảng đảo bên kia trường học. Cái kia Trầm Mộc Khả muốn đi nơi nào? Càng nghĩ, tựa hồ đối với thi đại học trạng nguyên mà nói. Cũng cái này ba cái lựa chọn mà thôi. Chẳng lẽ đi cái khác trong nước trường học sao? Cái này cũng quá là hiếm thấy a. Một bên Hạ Thanh Thiền trước hết nhất kịp phản ứng. Xem như Trầm Mộc Khả chủ nhiệm lớp, nàng cũng là có thể nói hai câu. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền hỏi, Mộc Khả, vậy ngươi chuẩn bị đi cái nào trường học nha? Loại lời này nếu như hỏi học sinh bình thường, đoán chừng bọn họ cũng không cách nào trả lời khẳng định. Dù sao có thể hay không trúng tuyển còn là ẩn số đây. Người bình thường điền bảng nguyện vọng thời điểm, phía trước hai cái khẳng định đến điền cùng điểm số không sai biệt lắm. Đến sông một lần, nhưng đối với Trầm Mộc Khả mà nói không tồn tại vấn đề như vậy. Bất luận cái gì trường học cũng là tùy tiện nàng chọn. Muốn đi đâu có thể tùy tiện đi nơi nào. Đây là học cặn bã mãi mãi cũng không lãnh hội được cảm giác. Trầm Mộc Khả cũng không giấu giếm. Nói thẳng, ta sớm nghĩ kỹ, muốn đi Ninh Thành Đại học. Thực tế hôm nay thành tích ra sau khi đến, Trầm Mộc Khả cũng cẩn thận suy nghĩ một chút. Tô Minh cái thành tích này nàng biết rõ. Xếp tại Ninh Thành thành phố hơn 10 người. Tại toàn tỉnh cũng có thể xếp tại hơn mấy chục tên. Cái thành tích này cũng ưởn cao. Bất quá muốn đi Hoa Thanh hoặc là Kinh Thành nói. Không nhất định có thể niềm tin tuyệt đối. Vì ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh, Trầm Mộc Khả cũng không muốn đi khuyên Tô Minh. Cùng nàng cùng đi Kinh Thành hoặc là Hoa Thanh. Dựa theo ước định trước, đợi tại Ninh Thành tốt. Hơn nữa Ninh Thành rời nhà gần như vậy, ở chỗ này cũng rất tốt, cho nên Trầm Mộc Khả tín niệm vô cùng kiên định, nhất định phải đi Ninh Thành Đại học, cùng Tô Minh cùng một chỗ. Ninh Thành Đại học, tại chỗ những lão sư này, lại bị Trầm Mộc Khả cho làm ngây dại, đi Ninh Thành Đại học là một cái quỷ gì? Ninh Thành Đại học xác thực cũng không tệ lắm, tại cả nước đã trải qua có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Là một cái rất mạnh trường học, nhưng lên Kinh Thành cùng Hoa Thanh, còn là kém một chút. Trầm Mộc Khả cái lựa chọn này, thực khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trầm đồng học, ngươi thực sự đã trải qua xác định chưa? Ninh Thành Đại học mặc dù không tệ, nhưng thực lực khởi ta nhóm Kinh Thành Đại học, còn là không bằng. Hiện tại giao thông phát đạt, từ Ninh Thành đi Kinh Thành rất nhanh. Nếu như Trầm đồng học đến chúng ta Hoa Thanh, trường học sẽ xem xét cho ngươi nhất định mức học bổng. Hai vị lão sư còn tại làm sau cùng dãy dụa. Chỉ bất quá Trầm Mộc Khả ý nghĩ rất kiên quyết. Căn bản không được cân nhắc. Vẻn vẹn nở nụ cười. Liền mỉm cười cự tuyệt. Trầm Mộc Khả liên tiếp cự tuyệt Hoa Thanh cùng kinh chuyện đại sự. Lập tức thành tin tức lớn. Trạng nguyên nhóm đi cái này hai cái trường học không trách. Nếu như không đi, vậy nhưng thành tin tức lớn. Trong lúc nhất thời Trầm Mộc Khả lại trở thành nhân vật tiêu điểm. Khiến cho Ninh Thành phóng viên đài truyền hình. Buổi chiều lại cố ý chạy tới. Dự định phỏng vấn một lần Trầm Mộc Khả. Cuộc phỏng vấn này cũng là thật đơn giản. Các phóng viên tìm được Trầm Mộc Khả. Lúc ấy Trầm Mộc Khả còn tại trong lớp. Người hầu các bạn học nói chuyện đây. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cũng ở đây. Phóng viên tìm được Trầm Mộc Khả về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra, Trầm Mộc Khả đồng học, buổi trưa đã trải qua phỏng vấn qua ngươi, lại tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn. Xin hỏi một chút ngươi tại sao phải cự tuyệt Hoa Thanh cùng Kinh Đại, cuối cùng lựa chọn Ninh Thành Đại học, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì gần nhà sao? Đương nhiên không phải, Trầm Mộc Khả nói thẳng, nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó có người ta thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.